Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đây là thành tích tốt nhất mà cậu có được kể từ khi bắt tay vào chơi cổ phiếu. Anh Nhất Minh nói với thành tích như vậy cũng đủ bỏ quá xa những người cùng ngành. Phạm Trọng Nam nói vậy cũng không khỏi quá coi thường bọn họ rồi. Tôi đương nhiên rất tuân thủ hiệp ước của chúng ta. Đề nghị của tôi cậu tiếp nhận được thì tiếp nhận, không thì thôi. Nhưng cậu cũng có thể thương lượng với anh Nhất Minh của cậu một chút. Không cần thương lượng, tôi và anh Nhất Minh đều không tiếp nhận. Giang Viễn Hàng cự tuyệt một cách quyết liệt. Tôi muốn biết hiện giờ tỷ lệ lợi tức của anh là bao nhiêu. Phạm Trọng Nam rất sảng khoái xoay màn hình về phía Giang Viễn Hàng. 161%, thế nào, nhận thua? Giang Viễn Hàng nhìn tỷ lệ lợi tức 128% của mình trên màn hình, cắn răng. Chưa đến cuối cùng còn chưa được phân ai thắng bại, tôi về trước, đến lúc đó sẽ đến tìm anh sau. Nói rồi gập lá tôm lại đứng lên. Vậy tôi cùng đợi cậu đến kết quả chung cuộc vậy. Không tiễn. Phạm Trọng Nam thấy Giang Viễn Hàng rời khỏi phòng, vừa định vào phòng nghỉ tìm cô gái đợi hắn, đợi đến ngủ mất kia, xem thế nào thì lại phát hiện thân thể mình có chút khác thường. Đầu có chút choáng váng, hắn cố gắng đứng vững nhưng thất bại, vô lực ngã ngồi trở lại ghế. Phạm Trọng Nam hít sâu một hơi, cảm nhận rõ rệt rằng cơ thể mình càng lúc càng khác thường, đôi mày rậm thoáng trao lại. Hắn cố điều tiết lại cảm giác khô nóng dị thường trong cơ thể, miễn cưỡng lắm mới nâng được cánh tay vô lực của mình, định cởi hẳn cà vạt ra, đồng thời cởi thêm vài nút áo sơ mi để bản thân có thể hô hấp thông thuận hơn, nhưng loay hoay nửa ngày vẫn không được như ý. Không biết từ lúc nào một đôi bàn tay mềm mại đã vươn ra giúp hắn cởi bỏ nút áo trên cùng của áo sơ mi. Cơ thể xuất hiện trạng thái dị thường, khiến các giác quan của hắn hoàn toàn không linh hoạt như thường ngày. Ngay cả khi có người khác tiếp cận sát bên mình, lúc nào hắn cũng không hay không biết. Phạm Trọng Nam, có người đang gọi hắn, là ai? Anh sao vậy? Hắn sao vậy? Chính Phạm Trọng Nam cũng không biết nữa, đầu óc càng lúc càng đau dữ dội, ý thức càng lúc càng mơ hồ. Thấy vẻ mặt thống khổ của hắn, cô gái tự lẩm bẩm một mình. Chẳng lẽ là vừa nãy cho thuốc nhiều quá sao? Thuốc? Thuốc gì? Hắn rốt cuộc cũng thốt được nên lời, nhưng âm thanh cực nhỏ, cực mơ hồ. Cô gái che miệng cười một tiếng. Là thuốc mà chúng tôi bỏ cho anh uống. Loại thuốc mà khi uống rồi, quân tử cũng hóa thân thành dã thú, thanh nữ cũng trở thành dâm nữ. Thuốc... Đang khi đầu đau đến muốn nứt ra, Phạm Trọng Nam vẫn cố gắng gom lại những mảnh ý thức nhỏ vọn. Đúng, thuốc. Đợi khi dược tính của nó toàn bộ phát huy, chúng ta lập tức có thể hưởng được những giờ phút thần tiên nhất. Tiếng cười giòn giã của cô gái vang lên, rồi vọng lại trong căn phòng làm việc rộng lớn. Đột nhiên Phạm Trọng Nam giống lên một tiếng, rồi như có ai vừa dùng gậy đánh mạnh vào đầu. Hắn đau đớn dùng cả hai tay ôm lấy đầu, cả thân hình cao lớn dạp xuống. Đầu có phải đau lắm không? Thật xin lỗi. Không dùng thủ đoạn như vậy, làm sao khuất phục được anh chứ? Thấy vẻ thống khổ của hắn, cô gái rõ ràng càng thêm hưng phấn. Anh yên tâm, em sẽ giúp anh, nhất định sẽ giúp anh. Tránh ra. Phạm Trọng Nam vung tay dùng hết sức đẩy mạnh bàn tay đang đáp trên người mình. Cơn đau đầu của hắn đã giảm bớt, đầu óc dần dần trở nên tỉnh táo lại. Nếu như em thực sự đi rồi, ai sẽ giúp anh? Cô gái tiếp tục cởi thêm một nút của chiếc áo sơ mi của hắn, giọng vừa mềm vừa ngọt dỗ dành. Đoá đoá. Là đoá đoá của hắn sao? Cô đang ở phòng nghỉ quán ngủ mà, ngoài trừ cô thì còn là ai khác nữa chứ? Cái tên được bật ra đột ngột đó khiến mắt của cô gái trợn to. Nỗi oán hận vùi lấp trong lòng nhiều năm lúc này chợt trỗi lên một cách dữ dội. Cô gái trực tiếp ngồi trên đùi hắn, ý thức tỉnh táo được mấy phần cộng thêm mùi hương đang quẩn quanh mũi hắn đã cho Phạm Trọng Nam một đáp án chắc chắn. Cô gái này không phải đoá đoá. Dùng hết sức, hắn đẩy mạnh cô gái đang ngồi trên đùi mình ra. Cút! Hắn ngửa đầu lên thành ghế, mái tóc đen dày được cắt chỉnh tề của hắn đã tán loạn mấy phần. Còn chưa kịp ngồi vững, cô gái bị đẩy mạnh, chật vật ngã nhào xuống thảm, gắng gượng ngồi dậy, cô gái lại lần nữa bò lên đùi hắn, cả người gần như dán sát lên người hắn. Vừa nãy một cái đẩy kia, chừng như đã dùng hết sức của hắn, Phạm Trọng Nam lúc này gần như không còn chút sức nào, ngả người trên ghế. Phạm Trọng Nam, sao anh lại có thể đối xử với em như thế chứ? Xô người ta ngã đau quá. Em đang giúp anh mà. Cô gái nhíu đôi mày thanh tú nỉ non một tiếng. Là em sao? Mở mắt tập trung tinh thần nhìn kỹ đối phương. Khi gương mặt xinh đẹp của cô gái đập vào mắt, Phạm Trọng Nam đột nhiên tỉnh táo lại. Cút. Phạm Trọng Nam nhắm chặt mắt, muốn lần nữa đẩy cô gái ra trước mặt. Tuy có gương mặt giống như đúc, nhưng lại không phải đoá đoá của hắn. Nhưng tay vừa mới đưa lên thì đã rũ xuống bởi chẳng còn chút sức nào. Cút. Dùng sức không nổi, hắn chỉ đành lớn tiếng quát. Chỉ là dù trò phẫn nộ đến mấy, tiếng quát của hắn lúc này lọt vào tai cô gái kia hoàn toàn không mang theo chút uy hiếp nào. Uổng công hắn này thường hô mưa gọi gió lợi hại đến như vậy, thế mà không địch nổi một ly cà phê. Điều hoàn toàn ngoài ý muốn của cô gái kia là Phạm Trọng Nam lại biết cô ta không phải Giang Tâm Đóa. Gương mặt đó rõ ràng là được phẫu thuật một cách hoàn hảo, ngay cả Giang Viễn Hàng và Ngụy Nhân Minh khi lần đầu tiên gặp mặt căn bản là phân biệt không được cô là Giang Tâm Đóa giả, nhưng Phạm Trọng Nam chỉ đưa qua một cái đã biết cô không phải là Giang Tâm Đóa. Điểm này đúng là họ đã đánh giá thấp Phạm Trọng Nam. Nhưng nếu như đã đi đến bước này, có lẽ không còn gì để sợ nữa. Cô hận hắn đã từng chỉ vì cô đánh Giang Tâm Đóa một cái tát mà nhẫn tâm hủy đi gương mặt của cô. Thậm chí mấy năm qua, cô còn phải trốn chui trốn nhủi nhằm trốn khỏi sự truy đuổi của hắn. Cho dù có nhiều tiền hơn nữa, có dung mạo đẹp hơn nữa thì thế nào? Cô sống không khá giả, cũng tuyệt đối sẽ không để Giang Tâm Đóa sống khá giả. Cô đã bất chấp tất cả rồi, thậm chí ngay cả khi biết mình và Phạm Trọng Nam đều cùng là người họ Phạm, khi thấy vẻ bất lực không còn sức phản kháng của hắn, trong nội tâm cô ta lại dâng lên một khoái cảm mãnh liệt khi được trả thù. Không suy nghĩ nhiều nữa, cô gái đưa tay cởi thắt lưng của hắn. Cô đang làm cái gì vậy? Sự khiêu khích một cách cố ý của cô gái cộng thêm dược tính của thuốc pha tác khiến dục vọng của người đàn ông phút chốc tăng cao, gương mặt đỏ lên một cách lạ thường. Nhận ra bản thân đã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, có lẽ sẽ phạm một sai lầm chí mạng, Phạm Trọng Nam phẫn nộ vô cùng. Trước giờ hắn chưa từng nghĩ đến bản thân mình lại có ngày rơi vào hoàn cảnh như thế này, bị người ta tính kế đến mức này. Giang Viễn Hàng đáng chết kia không ngờ lại dám gài bẫy hắn, mà cậu ta rốt cuộc đã mang Đóa Đóa giấu ở đâu rồi? Anh nói thử xem em đang làm gì chứ? Động tác trên tay không hề dừng lại, Giang Tịnh Văn kiểu mị bật một tiếng cười. Hắn nhắm nghiền mắt không muốn lại nhìn thấy gương mặt kia, nó chỉ làm nhục vẻ đẹp của bảo bối của hắn. Cắn chặt môi, hắn muốn nhờ cơn đau đớn từ mùi tỉnh để rời đi cái loại nhu cầu quá mức mãnh liệt như một con dã thú đang muốn phá lồng lao ra. Cô gái kia thật quá đáng ghét, điều duy nhất mà hắn nghĩ đến lúc này là xua cô rời khỏi người mình càng xa càng tốt, nhưng bây giờ hắn ngay cả nhấc tay lên còn không còn sức, nói gì chuyện xa vời đó. Lúc này toàn thân hắn từ trên xuống dưới, ngoại trừ một chỗ nào đó đặc biệt có sức, tất cả những bộ phận khác đều không còn chút sức lực nào. Giang Tịnh Văn thấy vậy không khỏi đắc ý, bật cười một tiếng. Thuốc của người đàn ông háo sắc Phạm Bắc Văn chế tạo ra quả thực là thần kỳ, người uống vào toàn thân vô lực trong khi hoàn toàn không ảnh hưởng đến một chỗ nào đó, ngược lại nữa là đằng khác. Thà Lê Á vốn chỉ muốn Giang Tịnh Văn giả vờ làm ra một tuồng kịch thôi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tuấn giật thành thục của người đàn ông, cộng thêm vóc dáng nam tính đầy mị lực của hắn, cộng thêm bởi vì dược tính của thuốc, trên người hắn càng tỏa ra một mùi hương nam tính đặc biệt, khiến cô càng thêm bị mê hoặc. Giang Tịnh Văn không muốn cứ thế mà rời đi, vừa nghĩ động tác trên tay càng thêm nhanh chóng, bởi cô sợ kéo dài quá lâu, nói không chừng thuốc giảm đi tác dụng, thể lực quán hồi phục lại, nói không chừng cô sẽ bị hắn trực tiếp bóp cổ chết ở nơi này. Cô dám đụng tôi một chút thử xem, sau này tôi sẽ không để cô sống không bằng chết thì không mang họ Phạm nữa. Quần đã bị kéo xuống, bản thân bị ép đến độ khó xử như vậy, khiến Phạm Trọng Nam phẫn hận cực điểm. Thật vậy sao? Chỉ sợ đợi đến khi đứa tiện nhân Giang Tâm Đóa nhìn thấy tôi và anh đang ở đây hưởng thụ hoan lạc, trước khi tôi sống không bằng chết thì cô ta cũng đã sống không bằng chết rồi. Nếu như đã dám đi đến bước đường này, còn điều gì khiến cho Giang Tịnh Văn cô sợ được cơ chứ? Cô dám? Phạm Trọng Nam lửa giận ngập trời, răng cắn chặt vào môi đến bật máu. Giờ không phải là tôi đang làm đó sao? Hais, tôi nghe nói loại thuốc đó rất khó kiếm, trên thị trường chợ đen muốn mua cũng không được, cũng không biết lão già Phạm Bắc Văn kia sao lại có được nó nữa. Thật lợi hại. À đúng rồi, quên nói cho anh biết, hiệu lực của loại thuốc đó chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu, anh sẽ đau đầu, tức ngực, toàn thân nóng ran. Giang Tịnh Văn vừa cởi áo sơ mi của hắn, vừa thong thả nói như đang nói chuyện phiếm, rành mạch đem những tác dụng của loại thuốc này mà Phạm Bắc Văn đã nói cho mình, nói lại một lượt cho hắn nghe. Cho dù mẹ đã cho cô biết Phạm Bắc Văn mới chính là cha ruột của mình, nhưng bản thân cô đối với lão già háo sắc kia hoàn toàn không có chút hào cảm nào. So với người cha mà cô đã gọi hơn 20 năm là Giang Hán Sinh, Phạm Bắc Văn hạ lưu và đáng ghét hơn nhiều. Thậm chí còn có mấy lần lão ta uống rượu say, mượn rượu muốn giở trò với cô. Nếu như không phải vì có mẹ cô ở đó, e rằng lão già đó đã đạt được như ý rồi. Loại đàn ông ghê tởm như vậy, nếu như không phải vì ông ta có mối quan hệ, có thể che giấu hai mẹ con không bị Phạm Trọng Nam phát hiện, cô sớm đã nhân lúc lão ta ngủ mà giết đi luôn rồi. Nhưng nếu như Phạm Trọng Nam biết là lão ta cũng có phần tính kế hắn, đoán rằng Phạm Bắc Văn khó mà thoát được. Nếu chết thì cùng chết chung đi. Còn về giai đoạn thứ hai, chính là toàn thân không còn chút sức lực, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm, chính là giống như anh bây giờ vậy đó. Cô đắc ý đưa tay vuốt về gương mặt với những đường nét rõ ràng của hắn. Nhưng anh cũng không cần quá lo. Nghe nói chỗ thần kỳ nhất của loại thuốc này chính là nếu dùng cho nam giới, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng khả năng tình dục của anh ta. Ngược lại, lại còn có thể kéo dài thật lâu. Giang Tịnh Văn cười thật ái muội. Còn về giai đoạn thứ ba thì... Bàn tay cô chậm rãi trượt xuống cằm, một đường xuống tới lồng ngực rộng rãi rắn rỏi của hắn, đáy mắt che giấu không được hưng phấn. Chính là sau khi dùng thuốc 20 phút, bất kể là nam hay nữ, sức lực mạnh đến đâu, lý trí cũng sẽ biến mất, không có cách nào khống chế phản ứng sinh lý của mình. Không biết lát nữa liệu anh có giống như vậy, trở thành một loại dã thú không có tình người không nhỉ? Giang Tịnh Văn chợt nhớ có một lần, nửa đêm Phạm Bắc Văn đưa về hai cô gái tóc vàng ngực bự, quay cuồng suốt cả một đêm, hình như chính là nhờ dùng loại thuốc này. Với số tuổi như Phạm Bắc Văn mà còn có thể cùng hai cô gái chơi bời suốt đêm, vậy như Phạm Trọng Nam đang lúc tuổi trẻ, sức lực dồi dào, huống gì vừa nãy cô bỏ thuốc phân lượng tương đối lớn, liệu cô có bị hắn... Thôi, không lo nhiều như vậy nữa, nghĩ nhiều cũng không có ích lợi gì. Nghĩ tới chuyện lát nữa Giang Tâm Đoá lên đây, nhìn thấy cô và Phạm Trọng Nam cùng nhau diễn một màn cấm kỵ kia, trong lòng Giang Tịnh Văn hưng phấn đến không kiềm chế được. Cô chính là muốn tự tay hủy diệt biểu tượng hạnh phúc của Giang Tâm Đoá. Giang Tịnh Văn chính là không tin, khi chính mắt nhìn thấy người đàn ông của mình cùng một cô gái khác cuồng hoan, không chỉ Giang Tâm Đoá, bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể coi như không có gì mà tiếp tục đoạn tình cảm đó. Cô nghe tiết lộ về dược tính quá mạnh của loại thuốc kia, sắc mặt Phạm Trọng Nam tái mét. Nhưng anh không cần lo lắng quá, ngoài trừ lúc đầu loại thuốc này gây đau đầu ra thì tuyệt đối không còn tác dụng phụ nào khác. Cô ta cười tà tứ nhìn hắn. Nữ nhân đê tiện, cô thiếu đàn ông đến vậy sao? Phạm Trọng Nam giận quá hóa rồ. Giọng điệu và thái độ chán ghét không chút giấu giếm của hắn khiến mặt Giang Tịnh Văn lập tức biến sắc. Đúng, tôi đề tiện như vậy đó, thì sao nào? Anh tưởng rằng Giang Tâm Đoá của anh trong sạch lắm sao? Lúc đầu nếu như không phải có người chen vào, cô ta đã sớm cùng Ngụy Nhất Minh cắm sừng cho anh rồi. Nhắc đến chuyện năm đó, lửa giận trong lòng Phạm Trọng Nam lại bùng cháy thêm mấy phần. Cô tưởng rằng tôi sẽ để yên, mặc cô làm gì thì làm sao? Cô dám nói xấu cuối một câu nữa thử xem. Hắn nghiến răng quát, gương mặt tuấn mỹ trong trước mắt lạnh thêm mấy phần. Anh... Giang Tịnh Văn bị vẻ mặt nghiêm lạnh đáng sợ của hắn dọa đến giật nảy mình. Cô tưởng rằng Phạm Trọng Nam tôi sẽ để mặc cho những người tính kế mà không trả đũa sao? Đôi mắt lạnh lùng bắn ra những tia nhìn sắc bén như đao, hận không thể rạch lên gương mặt kia vô số đường. Tôi... Giang Tịnh Văn lắp bắp nói. Cô tưởng tôi chỉ có tí khả năng đó sao? Hắn tức giận nắm chặt đôi tay nhưng lại không có chút sức lực nào. Cố gắng đè nén dục vọng đang hừng hực cháy trong cơ thể, những giọt mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra trên trán hắn, rất nhanh thấm ướt cả mái tóc, khiến hắn như thêm một phần cuồng dã, thoạt nhìn gợi cảm đến tận cùng. Phạm Trọng Nam cắn chặt môi, cho dù hôm nay trong tình thế bắt buộc phải làm điều đó với cô ta, hắn nhất định sẽ khiến cho cô ta phải chịu đau đớn gấp bội, nhất định sẽ khiến cho cô ta cảm thấy hối hận khi đã sống trên đời này. Năm đó ngay cả khi Phạm Nhân Kính còn chưa dám dùng cách này để đối phó với hắn, cô gái ngu xuẩn kia lại rất lợi hại. Lần này hắn nhất định phải để cô ta biết rõ một điều, chọc đến Phạm Trọng Nam hắn, ai cũng đừng mong có được kết quả tốt. Anh... Vẻ mặt hung ác và lạnh lùng toát ra từ đáy mắt hắn khiến Giang Tịnh Văn có chút khiếp đảm. Đồ biến thái, cút ngay cho tôi. Hắn quát một câu đầy giận dữ, nhưng sự giận dữ và vẻ khinh bỉ của hắn bỗng dưng lại kích thích lòng oán ghét và đố kỵ sâu trong lòng Giang Tịnh Văn. Tôi biến thái, vậy thì thế nào? Tôi vẫn mang một gương mặt giống hệt Giang Tâm Đoá. Tôi sẽ đi khắp nơi quyến rũ đàn ông. Nếu như đợi lát nữa cô ta nhìn thấy có một người giống mình như đúc cùng với người đàn ông của mình lên giường cuồng hoan, anh đoán xem Giang Tâm Đoá yêu dấu của anh sẽ có phản ứng như thế nào? Cầm miệng, không cho phép nhắc đến cô ấy. Tên của cô ấy bật ra từ miệng cô thật không khác gì một loại sỉ nhục. Phạm Trọng Nam. Giang Tịnh Văn giận đến toàn thân phát run. Được thôi, tôi cũng muốn thử xem anh làm cách nào bảo vệ được cô ta. Tôi lại muốn thử xem khi cô ta nhìn rõ cảnh tượng anh với tôi điên loạn, đảo phượng ngay trong lòng làm việc thì sẽ cảm thấy như thế nào. Cô dám? Thuốc tôi còn dám bỏ cho anh uống, còn một bước cuối cùng thôi, có gì mà không dám chứ. Vì để nắm chắc thời gian, Giang Tịnh Văn mặc kệ sự chống trả trong vô lực của hắn, lần nữa vươn tay cứng rắn thoát hết những y phục đã tán loạn trên người hắn, để thân thể nam tính với những cửa bắp ẩn hiện lộ ra không sót một chút gì. Dùng hết sức lực toàn thân, Giang Tịnh Văn quật hai tay Phạm Trọng Nam ra sau, đang định ngồi lên đùi của hắn. Giang Tịnh Văn, chắc không phải là cô không biết trên người mình cũng đang chảy dòng máu của họ Phạm đấy chứ. Tiện nhân này không ngờ lại thực sự dám cư mạo hắn. Phạm Trọng Nam chỉ đành tìm cách kéo dài thời gian, dù rằng hắn đã bị sự bỉ ổi và không biết xấu hổ của cô ta làm cho bản thân khó chịu đến sắp bói. Đợi khi hắn qua được hôm nay xem hắn làm sao sửa trị cô ta. Vậy thì thế nào? Giang Tịnh Văn quả nhiên bị câu hỏi của hắn làm cho ngẩn người trong giây lát. Chẳng lẽ Phạm Trọng Nam cũng biết chuyện này sao? Sao lại có thể chứ? Thế nào? Muốn làm chuyện đó với tôi? Cô không cảm thấy ghê tởm hay sao? Phạm Trọng Nam cố nén cảm giác choáng váng đột nhiên ập đến. Điều quan trọng bây giờ là kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Giang Tịnh Văn bĩu môi. Có ai biết tôi là người của nhà họ Phạm các người đâu cơ chứ? Có phải cô muốn khoác cái họ Phạm kia lên người không? Phạm Trọng Nam lắc mạnh đầu, cố gắng duy trì sự tỉnh táo. Trước đây đúng là rất muốn, nhưng giờ tôi đã biết là không thể nào, anh cũng không cần dùng chuyện đó để dụ hoặc tôi sẽ không mắc bẫy đâu. Giang Tịnh Văn điềm nhiên cười. Tại sao Giang Viễn Hàng lại giúp cô? Anh nói thử xem. Hai người lại biết được cái gì? Chuyện liên quan đến nhà họ Giang, những gì nên biết, không nên biết, chúng tôi đều biết cả rồi. Giang Tịnh Văn đưa tay vuốt nhẹ sóng mũi cao thẳng quán, kiêu mị nói. Không bằng anh cứ xem tôi như Giang Tâm Đoá một lần xem. Dù sao hai người cũng giống nhau như đúc. Hơn nữa tôi nhất định sẽ đối xử với anh càng tốt hơn cô ta. Anh thấy sao? Dù sao Phạm Trọng Nam bị mê hoặc không phải là vì gương mặt xinh đẹp kia sao? Nếu như cô đã có được gương mặt kia, lại có thể trao đổi thân phận với Giang Tâm Đoá thì tốt biết mấy. Vậy thì đời này không cần phải sống những ngày tháng trốn chui trốn nhủi như một con chuột nữa. Cho dù quan hệ giữa cô và Phạm Trọng Nam là cấm kỵ thì thế nào? Ai mà biết đâu cơ chứ? Giờ phút này, điều mà Giang Tịnh Văn khát vọng nhất chính là có thể thực sự thay thế Giang Tâm Đoá cùng Phạm Trọng Nam ở bên nhau. Chừng như người trúng thuốc không chỉ có một mình Phạm Trọng Nam, ngay cả cô cũng bị ảo tưởng đẹp đẽ kia làm cho mê hoặc. Cô muốn thay thế cô ấy. Phạm Trọng Nam nhắm chặt mắt, không muốn tiếp tục nhìn gương mặt xinh đẹp lúc này đã trở nên vặn vẹo vì ghen tức, vì khao khát kia nữa. Điều này chỉ khiến trong lòng hắn càng thêm chán ghét, ghê tởm lẫn áy náy. Được không? Tôi khát. Cô đi rót cho tôi một ly nước. Một ngọn lửa càng lúc càng vượng đang cháy bùng lên trong khắp cơ thể hắn, khiến cả người Phạm Trọng Nam căng lên như dây đàn. Hắn chỉ có một cử động nhỏ, cả người Giang Tịnh Văn đã mềm nhũn, thật sự rất muốn để hắn ôm một cái. Tâm lý cô càng lúc càng vặn vẹo, hoàn toàn chìm đắm trong vai diễn Giang Tâm Đoá, hoàn toàn không còn là chính mình. Phạm Trọng Nam biết lần này hắn thực sự khó mà thoát thân. Đợi lát nữa khi dược tính của thuốc hoàn toàn phát huy công hiệu, hắn nếu không bị dục vọng mai mòn đến chết thì chính là như tiện nhân Giang Tịnh Văn kia nói, hắn sẽ mất hết lý trí, biến thành một loại dã thú, chỉ biết tìm kiếm sự thỏa mãn. Lúc này đây còn uống nước gì chứ? Giang Tịnh Văn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đã bị cắn nát đến dơ máu kia. Tôi muốn uống nước, lập tức đi lấy. Không biết nước liệu có thể làm tan đi phần nào hiệu quả của thuốc trong cơ thể hắn hay không nữa, nhưng mặc kệ có được hay không, hắn cũng phải thử, không được cũng phải tìm cách kéo dài thời gian. Chỉ cần cô ta rời khỏi hắn, hắn sẽ nghĩ cách xông ra khỏi văn phòng. Chết tiệt, nghĩ đến đây Phạm Trọng Nam không khỏi mắng thầm một câu. Ngoài cửa rõ ràng là có nhiều người như vậy, vậy mà ở trong này lại bó tay không có cách nào. Hắn không muốn để Đoá Đoá nhìn thấy cảnh mình và một cô gái khác, cho dù đó là ngoài ý muốn, là hắn bị tính kế cũng vậy. Nếu như không phải biết Đoá Đoá đến tìm hắn, trước khi từ phòng họp trở về, hắn cũng sẽ không ra lệnh, không cho ai đến quấy rầy, cũng sẽ không dặn phòng thư ký ngăn hết những cuộc gọi điện thoại vào. Hắn đây chính là tự tay đẩy mình vào hiểm cảnh mà. Bị tiếng giống giận của hắn làm cho giật nảy mình, dũng khí vừa dâng trào trong Giang Tịnh Văn lập tức tan đi không ít, cô ta vội rụt tay lại. Phạm Trọng Nam không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được dược tính của loại thuốc kia càng lúc càng mãnh liệt, lửa dục vọng đang bừng bừng cháy trong cơ thể. Rất muốn, không muốn, không muốn. Hắn không thể khiến Đoá Đoá đau lòng, vừa nghĩ tới cô gái nhỏ của hắn, rằng Phạm Trọng Nam càng thêm cắn chặt, bàn tay nắm lại càng thêm dùng sức, hắn nhất định phải kiên trì đến giây cuối cùng. Chúng ta tốt nhất đừng nên lãng phí thời gian. Giờ tôi còn chạy được sao? Nếu như cô đã muốn lên giường với tôi như vậy, đi rót cho tôi một ly nước. Tôi đảm bảo lát nữa sẽ để cho cô 3 ngày 3 đêm không đi ra khỏi gian phòng này. Sự tính mãnh liệt khiến cả gương mặt tuấn tú trở nên dữ tợn mà tà tứ. Thật vậy sao? Giang Tịnh Văn mừng rỡ hỏi lại. Đây là anh nói đấy nhé. Tuột xuống khỏi người hắn, cô chạy đến quầy bar nơi góc phòng tìm nước rót cho ăn uống. Sức nặng áp lên người vừa biến mất, ý thức của Phạm Trọng Nam tỉnh táo lại đôi chút, dùng hết sức lực toàn thân, hắn mới miễn cưỡng chống tay lên mép bàn, từ từ đứng dậy, vốn định gọi điện thoại cầu cứu, nhưng hắn tìm không được điện thoại của mình, còn điện thoại bàn thì dây đã bị bứt mất, điều này khiến hắn ảo não không thôi. Gian nan nhặt chiếc áo sơ mi bị ném lên trên sàn, chật vật phủ nó lên thân thể mình, Phạm Trọng Nam loạng choạng lần từng bước đi về phía cửa. Đi rồi nghỉ rồi đi, được một đoạn, hắn chợt phát hiện dường như mình đang dần hồi phục lại chút khí lực, nhưng bù vào đó, một bộ phận nào đó trên thân thể càng thêm chướng đau khó chịu. trong đầu chỉ toàn những hình ảnh hoan lạc. Hắn rũ mạnh đầu, cố gắng đè nén ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong cơ thể, răng cắn môi càng chặt hơn, gian nan bước từng bước về phía cửa phòng. Phạm Trọng Nam, anh muốn đi đâu? Trong tay là ly nước vừa mới rót từ quầy bar bước ra. Giang Tình Văn nhìn thấy bóng dáng cao ngất kia đang chật vật rời đi thì hoảng hốt bật kêu lên, sau đó thì bất chấp tất cả ném ly nước trên tay đi, vội vàng chạy đến ngăn bàn tay đang đưa về phía cửa quán. Lực tay từ phía sau lưng cứng rắn kéo hắn lại ngược, lại càng kích thích dã tính bởi vì thuốc mà tồn tại sẵn trong người. Hắn dùng sức cuồng loạn giãy giụa, định tìm cho mình một cơ hội thoát thân cuối cùng. Cút! Hắn rắn giọng quát một câu, đôi mắt bởi vì bị thuốc khống chế đã đỏ hẳn những tia máu, nhìn chừng chừng đôi tay đang giữ mình lại. Tiện nhân, tôi là ai chứ? Dám đụng đến tôi tức là tìm chết. Rốt cuộc cũng rũ ra được đôi tay đang vòng qua người mình từ phía sau, một tay nắm lấy mái tóc dài của cô, hung hăng quật xuống đất. Cho dù tôi chết, tôi cũng phải cho Giang Tâm Đoá nếm mùi khổ sở. Cô ta có điểm nào hơn tôi chứ? Không phải tôi cũng có một gương mặt giống hệt cô ta đó sao? Đoá Đoá, Đoá Đoá của hắn, cái tên thân thuộc đập vào tai, ngay lập tức xoa dịu được cơn cuồng loạn trong lòng hắn một cách thần kỳ. Phạm Trọng Nam không ngừng lẩm bẩm tên của Giang Tâm Đoá, càng kỳ diệu là hơi thở nặng nề của hắn dần dần hòa hoãn trở lại, đầu óc mơ màng dần tỉnh táo lại, trên gương mặt tuấn dật lộ ra một nụ cười yếu ớt. Lúc Giang Tâm Đoá nhấc hai túi hàng lớn mua từ siêu thị xuống xe, Giang Viễn Hàng đã đứng ở cửa công ty đợi sẵn. Cực thân chị quá. Giang Viễn Hàng tiến đến đón lấy hai túi hàng đựng toàn đồ gia dụng vừa mua từ trên tay chị mình, cười híp mắt nói, em gặp Phạm Trọng Nam chưa? Nói chuyện thế nào rồi? Vừa nãy lúc họ đến văn phòng của Phạm Trọng Nam thì hắn đang họp, đợi được một lúc em trai cô nói để nó một mình đợi Phạm Trọng Nam là được rồi, sau đó viết ra một danh sách dài những món đồ dùng thường ngày nhờ cô đi mua dùm. Vốn Giang Tâm Đoá định đợi em trai nói chuyện với Phạm Trọng Nam xong rồi cùng đi, nhưng Giang Viễn Hàng lại nói lát nữa có cuộc hẹn khác nên cô chỉ đành giúp nó đi một chuyến. Mua xong đồ quay trở lại thì đã thấy em trai đợi cô dưới lầu. Chỉ hỏi anh ta một vài vấn đề nhỏ thôi mà. Giang Viễn Hàng nhún nhún vai, chị có muốn đến cho em không? Đi làm gì chứ, giúp em dọn phòng sao? Giang Tâm Đoá lườm em. Phải đó, gần đây em bận muốn chết, trong nhà lộn xộn như chuồng lợn vậy. Giang Viễn Hàng lộ vẻ tội nghiệp. Ngày mai đi, chị hứa với hai đứa nhỏ hôm nay sẽ trở về cùng ăn cơm rồi, lúc nào rảnh chị đưa hai đứa nhỏ đến gặp em. Giang Tâm Đoá nhìn đồng hồ, thời gian đã không còn sớm, chuyện gặp mặt cứ để ngày mai tính đi. Ngày mai nếu chị muốn đến thì nhớ gọi điện thoại cho em. Nói cứ như mình là tổng thống vậy, muốn gặp mặt còn phải hẹn trước. Giang Tâm Đoá trừng mắt nhìn em trai. Nếu chị muốn đến, dù em có bận rộn đến mấy cũng phải ở nhà. Thôi, không còn sớm nữa, em về trước. Chị muốn về nhà hay muốn lên lầu đợi Phạm Trọng Nam? Đi đi, chị đợi anh ấy cùng về, có cần chị bảo tài xế đưa em về không? Không cần đâu. Giang Viễn Hàng không lập tức xoay người rời đi, ngược lại cứ đăm đắm nhìn chị mình, trong mắt thoáng qua một ánh mắt phức tạp. Sao vậy? Giang Tâm Đoá nghi hoặc hỏi em trai. Chị... Giang Viễn Hàng ngập ngừng một lát rồi nói, có phải bất kể xảy ra chuyện gì chị cũng sẽ ở lại bên cạnh Phạm Trọng Nam đúng không? Đợi khi nào em yêu một người rồi em sẽ biết cảm giác đó, về đi thôi. Giang Tâm Đoá vỗ vai em trai, xoay người đi vào trong công ty. Giang Viễn Hàng nhìn theo bóng chị mình càng lúc càng xa, trong lòng có chút áy náy, nhưng cậu không hề hối hận. Có những chuyện đối với chị mà nói có thể tha thứ được, nhưng với cậu thì không được, không làm được. Lúc Giang Tâm Đoá đi vào đại sảnh thì bắt gặp ánh mắt đầy nghi hoặc của nhân viên tiếp tân và cả những nhân viên bảo an. Vợ của boss vừa nãy không phải mới quay lại sao? Cô ấy ra ngoài tới lúc nào mà họ không hay không biết gì cả vậy? Chẳng lẽ tất cả mọi người đều hoa mắt rồi sao? Hay là vừa nãy Phạm phu nhân dùng thang máy chuyên dụng xuống thẳng bãi đỗ xe dưới tầng hầm? Tuy rằng có chút nghi hoặc nhưng không ai dám ngăn cô lại. Giang Tâm Đoá bước ra khỏi thang máy, những thư ký trong phòng thư ký cũng dùng ánh mắt kinh ngạc đó nhìn cô, khiến Giang Tâm Đoá tưởng rằng trên mặt mình dính gì đó. Sao vậy? Có chỗ nào khác thường sao? Vừa nãy ở dưới lầu cô cũng đã cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có chút khác thường, tưởng rằng mình quá đa nghi thôi, nhưng giờ khi tất cả những thư ký đều ngẩn người nhìn mình thì... Không có gì đâu. Mọi người tuy rằng hết sức nghi hoặc nhưng đồng loạt lắc đầu. Chẳng lẽ Phạm phu nhân có chị em sinh đôi hay sao? Giang Tâm Đoá tuy rằng khó hiểu nhưng vẫn mỉm cười chào họ rồi bước về phía văn phòng của Phạm Trọng Nam. Nhưng tay cô vừa đặt lên nắm cửa định mở ra thì mới phát hiện bên trong đã khóa trái. Kỳ lạ thật, Phạm Trọng Nam ở trong đó làm gì mà lại khóa trái cửa? Hơn nữa, hắn biết cô sắp đến kia mà. Cô đưa tay lên gõ mấy tiếng nhưng bên trong không có chút phản ứng nào. Chẳng lẽ hắn không có ở trong phòng sao? Lại gõ tiếp, vẫn là như thế. Giang Tâm Đoá quay trở lại phòng thư ký thì thấy trợ lý của Phạm Trọng Nam, James, vừa khéo đang từ phòng làm việc của mình bước ra, nên cô liền bước đến. James, Phạm Trọng Nam ra ngoài rồi sao? James nghi hoặc nhíu mày. Chiều nay boss ra lệnh hủy bỏ tất cả lịch hẹn, không phải ngày ấy đang ở trong văn phòng sao? Nhưng phòng làm việc của anh ấy đã khóa trái, gõ cửa thì không ai trả lời. Phạm Trọng Nam ra ngoài rồi sao? Trong lòng Giang Tâm Đoá không hiểu sao thoáng qua một chút bất an. Không thể nào, em trai lúc nãy đâu có nói với cô là hắn ra ngoài, mà hắn không phải vừa mới bàn xong chuyện với em trai đó sao? James lập tức đến phòng thư ký hỏi tất cả thư ký trong đó xem Phạm Trọng Nam có ra ngoài hay không, nhưng tất cả đều đồng loạt lắc đầu. Một trong số họ dè dặt nhìn sang Giang Tâm Đoá rồi mới nói, phu nhân, vừa nãy không phải cô đã ra ngoài rồi quay lại sao? Từ lúc nào lại ra ngoài lần nữa vậy? Giang Tâm Đoá nghe vậy thì ngẩn người, cô chỉ ra ngoài một lần thôi, cái gì gọi là lại ra ngoài lần nữa chứ? Càng nghĩ trong lòng càng bất an, không biết Phạm Trọng Nam đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ cô không có thời gian hỏi kỹ thư ký, chỉ muốn vào trong xem liệu hắn có ở trong đấy không thôi. James, văn phòng của Phạm Trọng Nam có chìa khóa dự bị không? Thật xin lỗi, nếu như văn phòng của boss khóa cửa từ bên trong thì bên ngoài không thể mở được. Vậy làm sao bây giờ? Giang Tâm Đoá lúc này rối cả lên, cô xoay người chạy trở lại văn phòng của hắn, dùng sức gõ mạnh lên cửa, nhưng bên trong vẫn không có chút phản ứng nào. James nhìn vẻ sốt ruột của cô, trong lòng cũng bắt đầu lo, không biết đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nên dặn thư ký lập tức gọi điện thông báo giám đốc bộ phận an ninh lên tìm cách mở cửa. Sau khi giám đốc bộ phận an ninh lên đến, đầu tiên ông cũng thử gõ cửa nhưng vẫn như lúc nãy, không có phản ứng gì. Vì vậy ông quay sang hai nhân viên an ninh cùng với thùng dụng cụ chuyên dụng đang đứng phía sau mình, ra lệnh cho họ phá cửa. Không lâu sau, cửa dưới sự nỗ lực của hai nhân viên, cánh cửa dàn ra một khe nhỏ, lập tức tiếng kêu thất thanh của một cô gái, tiếng giống dị thường phẫn nộ nhưng rất quen thuộc của Phạm Trọng Nam qua khe hở nhỏ đó tràn ra ngoài. À, đừng đánh, đừng đánh. Dám tính kế tôi, muốn chết. Bàn tay dày rộng của người đàn ông hung hăng quật xuống, đánh cho gương mặt của cô gái sưng phù lên, một tia máu tươi từ khóe miệng cô ta tràn ra ngoài. Đừng đánh nữa, tôi không dám nữa. Giang Tịnh Văn không ngừng khóc kêu, tay tôi sắp gãy rồi. Nhưng lúc này Phạm Trọng Nam như một con dã thú, không khống chế được dã tính của mình, tức giận trợn to đôi mắt đầy tia máu lạnh lùng, nhìn con mồi chật vật trước mặt, tất cả những dục vọng toàn bộ hóa thành sức mạnh, suy nghĩ duy nhất trong đầu là nhất định phải đánh ngã con mồi. Ngay bên trong không ngừng vọng đến tiếng khóc, tiếng quát, tiếng giống, những người ngoài cửa ai nấy đều kinh ngạc đến há mồm trợn mắt. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Hai tay Giang Tâm Đoá ôm lấy ngực, nỗi bất an càng lúc càng rõ ràng. Phạm Trọng Nam chưa từng tức giận đến mức độ như vậy bao giờ. Tiếng giống giận của người đàn ông bên trong thật xa lạ, thật xa lạ. Cho dù là ngày đám cưới năm đó, hắn dùng phương thức gần như là cường bạo đối đãi với cô, nhưng cô cũng chưa từng nghe âm thanh đáng sợ từ hắn như bây giờ. Phạm Trọng Nam, Phạm Trọng Nam, anh sao rồi? Nhanh ra mở cửa cho em. Cô dùng sức đẩy mạnh cánh cửa, lòng nóng như lửa đốt la lớn. Tiếng kêu mang theo sự lo lắng vạn phần, cùng với tiếng đập cửa không ngừng mạnh mẽ truyền vào tai Phạm Trọng Nam. Hai tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, ngơ ngẩn ngồi thụp trên sàn. Đoá Đoá, là Đoá Đoá đang hỏi anh sao? Giọng nói đó mềm mại là vậy, dịu dàng là vậy, ngọt ngào là vậy, từng tiếng gõ vào tai hắn, xuyên vào lòng hắn, xoa dịu tâm tư đang cuồng loạn của hắn. Boss, xảy ra chuyện gì vậy? James lúc này cũng đã rất sốt ruột chen vào. Phạm Trọng Nam, Phạm Trọng Nam, anh có nghe em gọi không? Em là Đoá Đoá, nếu như anh nghe được tiếng em thì hãy ra đây, đừng làm em sợ được không? Tiếng nói mềm mại ấy lần nữa xuyên đập vào tai, từ từ níu lại lý trí và thần trí sớm đã mơ hồ của Phạm Trọng Nam. Đoá Đoá, Đoá Đoá, Phạm Trọng Nam thì thào gọi. Phạm Trọng Nam, anh ra mở cửa được không? Không nhìn thấy anh, em lo lắm. Lo ư? Đoá Đoá đang lo lắng cho hắn. Dù thần trí mơ hồ, hắn cũng nghe ra được giọng của cô như sắp khóc rồi. Hắn sao đành lòng để cô khóc chứ? Phạm Trọng Nam nhắm chặt hai mắt, lần nữa đè nén ngọn lửa đang bừng bừng cháy trong người hắn. Dược tính đã khống chế hành động và tư duy của hắn, nhưng lòng hắn chỉ cần nghĩ đến cô liền. Đoá Đoá, Đoá Đoá. Hắn không ngừng gọi tên cô, thần trí tán loạn dần quay trở lại. Giang Tâm Đoá không ngừng đập mạnh vào cánh cửa, mạnh đến nỗi bàn tay nhỏ nhắn của cô đã bắt đầu đỏ lên. Phạm Trọng Nam, lúc này cô đã hoảng sợ, bối rối đến cực điểm. Bên trong thế nào rồi? Tiếng quát mắng, tiếng khóc đã không còn, nhưng các người nhanh lên, nhanh mở cánh cửa này ra. Giang Tâm Đoá lo lắng đến phát khóc, cô run giọng nói. Phu nhân, đừng lo lắng, qua chừng 2 phút nữa là chúng tôi có thể mở được cửa rồi. Giám đốc bộ phận an ninh lén lén đưa tay lau mồ hôi trán trấn an cô. Nếu như boss ở bên trong xảy ra chuyện gì, ông tuyệt đối không thể tránh khỏi trách nhiệm. Phạm Trọng Nam, Có phải anh không khỏe không? Anh nói chuyện đi, nói chuyện đi. Nước mắt của Giang Tâm Đoá rốt cuộc không nhịn được lăn dài trên má. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net